Nhìn trận đại chiến trước mặt, Lôi Cương chấn động, hơn 50 người cùng tham dự trận đại chiến này, xem ra ở đây sớm đã có người đến a. Lôi Cương ẩn nấp tại cây đại thụ, đánh giá tiên thú bị bao vây và tấn công. Tiên thú này giống như một con vượn to lớn, thân cao 10 trượng, cặp mắt đỏ rực phát ra sát khí cùng sự phẫn nộ, hai cánh tay dài to lớn ẩn chứa sức mạnh khổng lồ. Con vượn này có da lông màu rám nắng bao phủ toàn thân, dường như được làm từ tinh cương, những đòn tấn công của cường giả đánh vào bộ lông con vượn đều tóe ra tia lửa. Lúc Lôi Cương kiểm tra tu vi con vượn to lớn liền chấn động, con vượn này tu vi tương đương với cường giả cương đế, đạo đế, không kém là bao. Đối với các cường giả đạo vương, cương vương đang bị áp chế toàn bộ tu vi mà nói, đây đích thị là một cường địch. Lôi Cương nhảy vào đám lá cây dày đặc của cây đại thụ, đứng ở trên cao, lẳng lặng quan sát bốn phía tìm thứ tiên thú vượn thủ hộ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía sau cự vượn 10 thước có một hố nhỏ dưới cây đại thụ cao ngất. Hố nhỏ này cũng không lớn, khoảng chừng dài rộng 1 thước, bên trong cái hố nhỏ cũng không phải là nước mà là một nhũ thạch màu nâu. Tuy rằng không rõ lắm vì sao lại có thứ này, thế nhưng Lôi Cương cảm nhận được nhũ thạch màu nâu này tỏa ra linh khí thuộc tính mộc kinh người. Mặc dù có gần 50 người vây đánh thế nhưng cũng không vì đông người thế mà chiếm được thế thượng phong. Bằng vào công lực của bọn họ lúc này để tấn công, căn bản là không gây được thương tổn chí mạng cho con vượn khổng lồ. Không ít tu luyện giả muốn thừa lúc nhiễu loạn đến phía sau con vượn, muốn đến lấy thạch nhũ màu nâu trong hố nhỏ, thế nhưng đều phải đối. gocchuyenaudio.com Mặt với sự tấn công điên cuồng của con vượn, bang bang ầm, những tiên khí cấp thấp của đám cường giả điên cuồng tấn công con vượn. Mà Lôi Cương phát hiện không ít cường giả xuất hiện chung quanh, suy nghĩ, liền hướng về phía xung quanh cây đại thụ đi đến. Thân thể nhanh như chớp, đám cường giả đang chiến đấu căn bản là không chú ý thấy được. Lôi Cương nhảy lên trên cây đại thụ, hắn liền hít một hơi, nhìn về thạch nhũ màu nâu phía dưới. Trong lúc Lôi Cương còn đang suy nghĩ phải làm thế nào để lấy được thạch nhũ phía dưới, đột nhiên cảm giác được cây đại thụ hắn đang trú bỗng nhiên rung chuyển. Lôi Cương kinh hãi, chưa có phản ứng gì đã thấy vô số cành cây tấn công hắn. Cách chương.